Vương gia giả mạo công tử Vu Ca. Chương 55. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía cổng thành vang tiếng trống báo động người xưa dùng trống để truyền tin hoặc báo giờ. Dọc hai bên thiên nhai ở thành Kiến Đài, cứ mỗi 500 bước lại dựng một lầu vọng. Trong số đó, 6 lầu lớn được trang bị một trống chính đường kính vài mét cùng 24 trống phụ. Hàng ngày, chúng phối hợp với lầu trống trong hoàng thành để điểm canh. Là công cụ quan trọng để truyền tin và báo giờ, cách đánh trống luôn được quy định nghiêm ngặt. Ví dụ, mỗi sáng từ canh 5, trống sẽ đánh trước rồi chuông mới điểm, theo nhịp 18 nhanh, 18 chậm, lại 18 không nhanh không chậm. Lặp lại 2 lần, tổng cộng 108 tiếng. Từ canh 1 đến canh 5 mỗi đêm, mỗi giờ trống lại điểm 1 lần. Vào những dịp lễ hội đặc biệt, chuông trống thậm chí cùng vang lên. Nhưng tiếng trống lúc này không phải để báo giờ, nhịp trống không dồn dập như thế. Tiếng trống, thùng thùng, vang lên từ xa, hướng về hoàng thành, hết một lượt lại tiếp tục, lặp đi lặp lại nhiều lần, giống như đang truyền đi một thông điệp khẩn cấp. Âm thanh này khiến nhiều người hoảng hốt, ngay cả Song Phúc cũng biến sắc, thò đầu ra ngoài nhìn rồi vội thúc giục nội quan đánh xe. Đi nhanh lên, Phù Diệp vội hỏi, có chuyện gì vậy? Hắn thấy bên ngoài, dân chúng dường như cũng đang hoang mang. Song Phúc nói, hình như có đại sự rồi. Thần nhớ lúc nhỏ, khi quân Hồ xuôi nam, nửa đêm bỗng vang lên tiếng trống như thế này. Khi họ trở phủ, Kim Tổng Quản cùng đám hộ vệ đã đợi sẵn ở cổng. Xe ngựa lập tức vào phủ, Phù Diệp bước xuống hỏi. Các người biết chuyện gì xảy ra không? Kim Tổng Quản đáp, là trống báo động, trống báo động. Kim Tổng Quản mặt mày tái mét, theo quy chế của triều ta. Một khi có chiến sự, kinh thành sẽ đánh trống báo động. Nhưng cụ thể thần cũng không rõ, để thần đi thăm dò một chút. Nói xong, hắn vội vã rời đi. Trong phủ có 12 kim giáp vệ, là tinh binh do Phù Hoàng lưu lại trước khi rời đi. Họ tiến thẳng vào nội viện để bảo vệ Phù Diệp, nhưng bên ngoài lại chìm vào yên tĩnh. Một lát sau, Kim Tổng Quản trở về, bẩm báo. Tâu Vương gia, quân Đại Lương bất ngờ tấn công Tưu Châu rồi. Phù Diệp giật mình, tiểu ái, chết tiệt, Phù Diệp vội hỏi tiểu ái, trong nguyên tác, Đại Lương không phải còn mấy năm nữa mới đánh Đại Chu sao? Không phải nói Nam Chính Nhân lúc Đại Chu gặp thiên tai mới tấn công sao? Tiểu ái, có lẽ, tình tiết đã thay đổi, trong nguyên tác, Phù Hoàng khiến trời giận người oán, người đã nửa điên, dẫn đến Nam Chính Như vào chỗ không người, thẳng tiến đánh tới Kiến Đài thành mở ra trận chiến song vương. Nhưng hiện tại, Đại Chu dù sao cũng là, con lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, vẫn là một trong những cường quốc hàng đầu thiên hạ. Nam Chính dám đánh, có lẽ hắn đã bị kích động, muốn một mạch thống nhất thiên hạ. Dù sao trong nguyên tác, hắn cũng tham vọng làm bá chủ. Tiểu ái an ủi, nhưng người cũng đừng quá hoảng hốt. Tình tiết thay đổi chứng tỏ là chuyện tốt. Thành thật mà nói, gần đây thấy ngươi sống ngọt ngào như vậy, ta luôn lo lắng nếu kết cục vẫn giống nguyên tác thì phải làm sao? Dù sao Nam Chính vẫn luôn muốn thống nhất thiên hạ, hai nước sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến. Giờ mọi thứ đã khác, biết đâu kết cục cũng thay đổi, Phù Hoàng cũng không phải chết. Phù Hoàng vốn là danh tướng bách chiến bách thắng, hai người đối đầu, ai thua ai thắng còn chưa biết được. Phù Hoàng đã bao lâu không ra trận rồi? Phù Diệp nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống chi Hoàng Thiên Ý kia không phải là thiên tuyển chi tử, vận may ngập trời sao? Trong nguyên tác, Hoàng Thiên Ý thật sự được ban phúc đủ đường, bất kể là anh hùng hào kiệt xuất thân thảo giã hay mưu sĩ tài ba quý tộc, tất cả đều vô cớ quy phục dưới chân hắn. Hắn còn có thiên phú quân sự, không biết bao nhiêu lần dùng ít địch nhiều, chiến thuật. Kỳ tập, lặp đi lặp lại suốt mấy triệu chữ. Tiểu ái, người đừng nóng, Tưu Châu cách Kiến Đài thành cả ngàn dặm, đại quân hành quân chậm, dù có đi thẳng cũng phải mất vài tháng. Huống chi quân Đại Chu đâu phải hạng tầm thường. Đến lúc này, nóng vội cũng vô ích, phải xem tình hình trước. Hắn không tin hai người họ không địch lại một kẻ được trời chiếu cố. Nếu không được, hắn sẽ cùng Phù Hoàng chết. Tiểu ái, xen một câu, nếu Phù Hoàng biết được suy nghĩ này, ta cảm giác y sẽ sướng chết mất. Phù Diệp, ta mới chỉ bị ngậm ngực thôi, chúng ta không thể chết. Tiểu ái, Phù Diệp dám nói, hắn còn không dám nghe. Gần đây hắn nên tranh thủ thời gian đến xem mới được. Mới 2 ngày mà hai người đã bắt đầu. ngậm ngực rồi sao? Từ ngậm nghe thô bạo quá. Tin tức chiến sự làm Phù Diệp lo lắng. Đêm đó, Phù Diệp hầu như không ngủ được. Sáng hôm sau, Trương Khuê và những người khác đã tới. Những tân khoa tiến sĩ này gần đây đều đã nhậm chức. Tuy chức vụ không cao, những người ở lại kinh thành đều vào Hàn Lâm Viện hoặc các quan văn học. Riêng Trương Khuê, vì bản thân rất hứng thú với quân sự, nên vào binh bộ, làm chủ sự, chức quan không cao, chỉ là bát phẩm, thậm chí không bằng Lưu Hối. Nhưng hắn là trạng nguyên, lại được Hoàng đế và Hoàn Vương coi trọng, nên trong binh bộ rất được nể trọng. Hắn mang đến tin tức mới nhất, và từ miệng hắn, Phù Diệp nghe được một tin khiến hắn yên tâm hơn chút. Thánh thượng cho rằng dù quân Đại Lương đã tiến đến biên giới nước Lãng, có vẻ muốn đánh Lãng, nhưng lòng lang dạ thú không thể không phòng bị. Ngài đã chia quân làm hai đường, một đường đến viện trợ Lãng, một đường đến Tưu Châu để phòng ngừa. Hiện tại đại quân đang tiến về Tưu Châu. Hơn nữa, ngay từ khi Đại Lương có ý định Nam Hạ, Thánh Thượng đã điều một phần quân đồn trú ở Minh Châu đến Tưu Châu, Nguyên Châu. Vì vậy, chúng ta không phải không có chuẩn bị. Quả là người đàn ông hắn nhìn chúng, Phù Hoàng Oai Phong, thật có tầm nhìn xa. Hắn đã nhiều lần khuyên Phù Hoàng đề phòng Hoàng Thiên Ý, y đã nghe theo. Phù Diệp bàn luận với họ nửa ngày, cuối cùng cũng đỡ căng thẳng hơn. Mấy ngày liền hắn không ngủ ngon, sắc mặt mệt mỏi rõ rệt, cảm thấy kiệt sức. Vừa tiễn Trương Khuê đi, Tần nội giám đã tới. Bệ hạ hiện đang bàn bạc với tạ tướng và những người khác, nghĩ rằng vương gia có lẽ cũng đã nghe tin, sợ ngài lo lắng, nên bảo lão nô đến thăm ngài. Bệ hạ nói ngài cứ yên tâm ở phủ học hành, không cần lo lắng chuyện khác. Hai ngày tới cũng không cần vào cung, nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Phù Diệp gật đầu. Vậy phiền nội giám trong cung chăm sóc người ấy chu đáo. Dù chiến sự căng thẳng, người ấy cũng phải giữ gìn thân thể, uống thuốc đúng giờ, ăn cơm đều đặn. Nếu có bất cứ khó chịu gì, nhất định phải sai người báo cho ta. Người nói với người ấy, nếu còn giấu ta một lần nữa, ta sẽ không tha thứ đâu. Tần nội giám cười, lão nô nhất định truyền đạt nguyên văn. Tiễn Tần nội giám đi, Phù Diệp mới đi tắm. Hắn lo lắng cả đêm, giờ đầu óc mụ mị. Cởi bỏ quần áo mới kịp nhìn kỹ mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô số vết hằn dày đặc. Lúc đó Phù Hoàng lật hắn ra, xé áo rồi. Ngậm, lên ngực, hắn chỉ cảm thấy run rẩy, thấy sướng, chẳng thấy đau chút nào. Giờ nhìn lại, Phù Hoàng thật đáng sợ. Hắn cũng đáng sợ không kém. Ngoài việc ôm đầu Phù Hoàng vào ngực, hắn chẳng làm gì cả. Ngâm mình trong nước nóng một lúc, trong cơn đau nhẹ, hắn càng thêm mụ mị. Hắn nghĩ lúc này không thể ốm được. Sau khi tắm xong, hắn ngủ ở Vĩnh Ninh các đến tối mới tỉnh. Tỉnh dậy, hắn ngồi thừa người một lúc, chờ hoàn toàn tỉnh táo mới gọi Song Phúc vào hỏi có tin tức gì mới không. Song Phúc lắc đầu, trong kinh yên tĩnh lắm, kinh thành im ắng như chết, ngay cả phủ của họ cũng yên lặng. Như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng lại như ai nấy đều run sợ. Thời cổ không có thông tin liên tục, thư chim bồ câu không chính xác như trong phim. Tưu Châu cách Kiến Đài thành cả ngàn dặm, tin chiến sự truyền qua trạm dịch, ngựa phi nhanh 300 dặm một ngày, ít nhất cũng mất 3 ngày. Nghĩa là tình hình Tưu Châu hôm nay, họ phải 3 ngày sau mới biết được. 3 ngày này, Phù Diệp vẫn đọc sách trong phủ, không ra ngoài. Thái hậu hai lần sai người đến, cũng dặn hắn ít ra ngoài, chăm chỉ học hành. Nhưng mấy ngày này mọi người hẳn đều sống trong lo âu. Phù Diệp biết cốt truyện nguyên tác, nên càng sợ hơn. Gần đây hắn sống quá hạnh phúc, như thể cuộc đời đã viên mãn, có đủ mọi thứ, nhan sắc, danh vọng, địa vị, tình yêu được đáp lại. Giờ nghĩ đến những điều này, hắn cảm thấy viên mãn đến đáng sợ. Như thể sắp rơi từ đỉnh cao xuống, có lẽ vì nghĩ nhiều, đến ngày thứ ba, hắn gặp một cơn ác mộng kinh khủng. Hắn mơ thấy cảnh tượng trong nguyên tác, đó là trận chiến Song Vương nổi tiếng, cực kỳ tàn khốc. Trong Thanh Thái Điển, Phù Hoàng điên cuồng bị chặt đầu, tứ chi bị ném cho dân lưu vong. Trong mơ, hắn chứng kiến tất cả, khuôn mặt quen thuộc và yêu thương lăn đến chân hắn, khô héo không một chút sức sống. Hắn giật mình tỉnh dậy, toàn thân run rẩy không kiềm chế được, mồ hôi lạnh và nước mắt tuôn rơi. Song Phúc bị tiếng hét của hắn giật mình, vội vén rèm gọi. Vương gia, Phù Diệp hoảng hốt nhìn hắn, mắt mờ không nhìn rõ người, một lúc sau mới tỉnh táo lại. như chim sợ cành cong, không thể kìm nén nữa, mê muội trở dậy muốn vào cung ngay. Hắn không nên ở đây, hắn nên ở bên phù hoàng. Hắn lập tức sai người đệ thẻ vào cung, người cũng không kịp tắm rửa thay quần áo, chỉ khoác một chiếc áo choàng của phù hoàng đi lại ở sân trước phù. Lúc này ánh sáng ban mai nóng bức, bốn phía yên tĩnh. Hộ vệ và gia nhân trong phủ đều đứng bên nhìn hắn lo lắng. Tiểu ái nói, ngươi vì yêu mà sinh sợ, quá lo lắng rồi. Phù Diệp không nói gì, vết nước mắt trên mặt hắn đã khô, chỉ là thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Một lát sau, Kim Tổng Quản trở về, nói, có thể vào cung rồi. Phù Diệp lập tức lên xe, thẳng tiến vào cung. Suốt dọc đường, hắn cảm nhận được không khí trong kinh không như trước, thiên nhai hầu như không có người. Xe ngựa đi qua thiên nhai, vào hoàng cung, bức tường cung đỏ chói dưới tiết trời oi bức khiến người ta chóng mặt. Hôm nay trời không đẹp, quá trắng, rất ngột ngạt, như sắp có bão. Trước cửa Thanh Nguyên cung hiếm thấy nhiều người hầu và kiệu, hẳn là tùy tùng của các đại nhân, kiệu để họ ra vào thuận tiện. Tần nội giám tự mình ra đón hắn, nói, bệ hạ vẫn đang ở Tây Điện xử lý chiến báo, vương gia đến Xuân Triều Đường đợi trước đi. Phù Diệp gật đầu. Đến Xuân Triều Đường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị ác mộng quấy nhiễu, cả người hắn đều tiều tụy. Vừa ngồi xuống chưa lâu, đã thấy Phù Hoàng bước vào. Hắn lập tức chạy đến ôm chầm lấy y, Phù Hoàng nói. Định ngày mai đón em vào, ai ngờ hôm nay em đã tự đến. Phù Diệp ôm y, cảm nhận hơi ấm của y, cơn lạnh trong người mới giảm bớt. Phù Hoàng xoa đầu hắn, quay lại nhìn, sao khí sắc kém thế? Phù Diệp nói, đệ gặp ác mộng, Phù Hoàng hỏi, liên quan đến ta, Phù Diệp gật đầu, ôm y chặt hơn, Phù Hoàng khẽ nhếch môi, vì thế mà chạy đến đây, Phù Diệp lại gật đầu, Phù Hoàng hôn lên má hắn, giờ không sợ nữa chứ, Phù Diệp buông y ra, huynh còn bận không, huynh cứ bận việc đi, hôm nay đệ không về, ở đây đợi huynh. Phù Hoàng gọi tần nội giám vào, gọi thái y đến khám cho em ấy. Đệ chỉ là ngủ không ngon thôi, Phù Diệp nói, Phù Hoàng vẫn sai người gọi thái y, rồi vội vã trở lại Tây Điện. Y nghe tin hắn đến, tranh thủ thời gian ra gặp trước. Phù Diệp khám thái y, ăn chút đồ, đến giờ cơm trưa, Phù Hoàng mới tiễn các đại thần đi, trở về Xuân Triều Đường dùng bữa cùng hắn. Lúc ăn, Phù Diệp không ngừng nhìn y, Phù Diệp lo lắng cho y rất thích điều này. Hai ngày nay tin khẩn liên tục. Việc nước không hề nhẹ nhàng, nhưng giờ thấy Phù Diệp như vậy, y cảm thấy tinh thần căng thẳng dịu đi. Dù y thích sự quan tâm của Phù Diệp, nhưng lại không nỡ thấy hắn lo lắng, nên bảo tần nội giám. Bảo Song Phúc về phủ lấy đồ dùng hàng ngày của Hoàn Vương vào cung. Tần nội giám ngẩng đầu, bệ hạ muốn Hoàn Vương ở lại cung lâu dài. Không được sao, chỗ nào không được chứ, sớm nên như vậy rồi. Nhìn vương gia trong phủ lo lắng nhớ nhung bệ hạ. Người gầy đi hẳn một vòng. Thân thể hắn vốn yếu đuối, tuyệt đối không thể vì tương tư mà ngã bệnh được. Hiện nay bệ hạ bận rộn việc triều chính, cần Hoàn Vương hỗ trợ bên cạnh. Lý do này Thái Hậu cũng không bác bỏ được. Chẳng phải bà ta vẫn mong Hoàn Vương tham chính sao? Thế là hắn lập tức sai người, bảo Song Phúc tự mình về thu xếp hành lý cho Phù Diệp. Phù Hoàng không biết Phù Diệp đã mơ thấy gì, chỉ cảm thấy đến tối. Ánh mắt hắn nhìn mình vẫn đượm vẻ ai oán. Y thích nhìn Phù Diệp như vậy quan tâm đến mình. Y thậm chí muốn nhìn Phù Diệp khóc vì mình. Thái hậu biết Phù Diệp vào cung, liền gọi hắn đến Từ Ân cung dùng bữa tối. Hiện nay biên cương có chiến sự, Thái hậu lo lắng khôn nguôi, thấy hắn vào cung cũng không hỏi nhiều, ngược lại bảo hắn chăm sóc tốt long thể của hoàng đế. Xem ra Thái hậu cũng biết nếu thực sự khai chiến, vẫn phải dựa vào Phù Hoàng. Từ Ân cung ra, Phù Diệp lập tức trở về Xuân Triều Đường. Tần nội giám hơi ngại ngùng hỏi hắn, vương gia định ngủ ở đâu à? Thần cảm thấy việc này vẫn nên để Phù Diệp tự quyết định. Nhìn vương gia bây giờ bộ dạng đáng thương, ai mà không động lòng thương xót. Không nỡ làm khó hắn một phân một hào. Lần này Phù Diệp không im lặng, chỉ là hơi ngại ngùng, mặt hơi ửng đỏ nói. Ta đêm nay còn phải nói chuyện với huynh ấy. Tần nội giám cười híp mắt lui xuống. Phù Diệp bằng thêm ngượng ngùng, Phù Diệp cảm thấy mình thất hồn lạc phách vào cung, lại còn ngủ chung với Phù Hoàng, quả thực quá mất đi sự kiêu kỳ. Huống chi hiện nay chiến sự căng thẳng, Phù Hoàng lại bận. Nhưng đêm nay hắn nhất định phải nhìn thấy phù hoàng mới yên lòng. Hắn chỉ là, trong lòng trống rỗng, tựa như cơn ác mộng kia là một con quái vật, nuốt mất một phần trái tim hắn. Giờ đây toàn thân hắn lạnh buốt đau nhức, cần phù hoàng truyền cho chút hơi ấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù hoàng bận đến hơn 10 giờ tối mới về. Có lẽ vì chiến sự, những lão thần như Tạ tướng cũng không nghỉ ngơi tốt. Lúc ra về y còn nghe thấy tiếng ho của họ từ sau tường viện, khiến hắn giật mình tưởng phù hoàng lại lên cơn ho. Vừa thấy phù hoàng bước vào, hắn liền hỏi, vừa rồi huynh có ho không? Phù hoàng khựng lại, đáp, không. Nói xong liền nhìn thấy hắn đang cuộn trong chăn nằm trên giường của y. Phù Diệp hoàn hồn, thấy y nhìn mình như vậy, hơi ngại ngùng, lại cuộn chăn nằm xuống. Trông như đang chờ đợi ân sủng. Phù hoàng đi tắm rửa thay quần áo, một lúc sau mới quay lại. Tần nội giám lập tức rất có ý tứ kéo tấm bình phong trước giường lại. Phù Diệp dịch sang bên một chút, hắn quá ngoan ngoãn, phù hoàng thích nhất vẻ ngoan ngoãn của hắn, như thu lại hết móng vuốt, như một con hồ ly thuần phục, lông lá óng ả chờ IV, TV, y nằm xuống bên cạnh hắn, vừa đặt lưng, phù Diệp đã dựa vào. Tóc hắn không một chút trang sức, xõa mềm mại tự nhiên, gương mặt nhỏ trắng ngần, đôi mắt nhìn y còn ướt đẫm, đẹp đến ngây ngất. Mấy ngày không gặp, phù hoàng cũng nhớ hắn, giờ đây ôm ấp hương ấm trong lòng. Y cúi đầu nhìn hắn, ngón tay luồn vào cổ áo hỏi. Về lúc đó có đau không? Phù Diệp lắc đầu, rúc hẳn vào lòng y, còn muốn nữa không? Phù Diệp càng rúc sâu hơn. Hắn ngoan như vậy, mơ thấy gì mà sợ đến thế? Đệ mơ thấy huynh chết. Phù Diệp lại đỏ mắt, một giấc mơ mà cũng đem ra làm thật, càng ngày càng trẻ con. Nói tuy vậy, giọng lại dịu dàng. Chỉ cần em còn ở đây, ta có chết cũng sẽ bò từ địa ngục lên. Phù Diệp nghe xong không thấy dễ chịu hơn chút nào. Hắn cứ rúc vào người y không nói. Phù Hoàng ôm chặt hắn, ôm chặt hơn nữa. Phù Diệp nói, Phù Hoàng siết chặt hơn. Phù Diệp cho cái đau đớn siết chặt ấy tìm được chút an ủi tạm thời, nhưng vẫn cảm thấy không đủ. Hắn tham lam hít mùi thuốc trên người Phù Hoàng, hơi ấm này khiến hắn xúc động hơn cả nụ hôn nồng nàn. Bởi vì nó rất sống động, nước mắt ấm áp của hắn thấm ướt vai y, Phù Hoàng mới thực sự nhận ra cơn ác mộng này đáng sợ thế nào với Phù Diệp. Bên ngoài cửa sổ chợt lóe lên, tiếp theo là tiếng sấm ầm ầm, rồi tiếng mưa rơi lộp độp. Trời mưa rồi, một ngày oi bức, cuối cùng cũng có mưa, cửa sổ không đóng kín, Tần nội giám vội vàng bước vào, qua bình phong thấy y đã thu xếp tấu chương trên bàn, rồi đi đóng cửa sổ. Bên cạnh là bóng dáng tròn trịa của Song Phúc đang ôm tấu chương. Phù Diệp bị tiếng động xào xạc thu hút, ngẩng đầu từ lòng Phù Hoàng nhìn ra, đôi mắt mờ ảo, bị Phù Hoàng hôn đi nước mắt, thân thể hắn chợt run lên, không dám động đậy. Bởi vì ngón tay Phù Hoàng đã luồn vào trong quần hắn, từ khe hắn vuốt mạnh từ trên xuống. Rồi dừng lại, dùng lớp da chai trên đầu ngón tay mài vào chỗ ấy. Bên ngoài mưa càng to, ào ạt cùng tiếng sấm. Phù Diệp nắm chặt áo Phù Hoàng, cuối cùng quên hết mọi thứ trong cơn ác mộng. Bây giờ không nghĩ đến ác mộng nữa chứ? Phù Hoàng hỏi bằng giọng trầm khàn. Đúng là không nghĩ được nữa. Làm sao còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác? Trận mưa này kéo dài cả đêm, Phù Diệp không biết mình ngủ từ lúc nào. Đây là lần đầu tiên họ ôm nhau ngủ, hắn mấy ngày liền không ngủ ngon, thiếu ngủ trầm trọng. Hắn vốn là người rất dễ ngủ, mơ màng nghe thấy bên ngoài ồn ào. Hắn mở mắt, nghe Phù Hoàng nói. Em cứ ngủ, không cần quan tâm. Hắn cũng thực sự mệt mỏi vô cùng. Hơi ấm và mùi vị của Phù Hoàng chính là liều thuốc ngủ tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài Thanh Nguyên Cung tối đen như mực. Trong đêm mưa gió, đèn cung trở nên mờ nhạt. Phù Hoàng khoác áo ra ngoài, tiếng bước chân ồn ào dần xa. Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy Phù Hoàng đã dậy rồi. Xuân chiều đường yên tĩnh khác thường, bên ngoài vẫn còn mưa lâm râm. Hắn nằm thêm một lúc mới dậy, mưa xuống, nhiệt độ giảm hẳn. Tần nội giám sai người thu dọn bình phong trước giường. Phù Diệp bảo Song Phúc mở cửa sổ, ngắm hoa tường vi trong mưa. Tần nội giám cười tươi vào hầu hạ hắn, nói. Vương gia ngủ ngon, Phù Diệp không còn vẻ tiều tụy ngày hôm qua. Giữa đôi mày lại toát lên vẻ phong tình nhàn nhạt, rất đẹp. Thần cảm thấy không chỉ hoàng đế hai ngày nay có thay đổi, Phù Diệp cũng vậy. Không nói rõ được chỗ nào khác, gương mặt vẫn là gương mặt ấy, nhưng cảm giác đã có sự thay đổi vi diệu. Cũng có thể là do thần chứng kiến sát sao, hầu hạ bên cạnh. Phù Diệp hỏi, Tiêu Châu có tin tức gì mới không? Bệ hạ dậy nửa đêm là vì có tình báo quân sự mới. Y cả đêm không ngủ, nửa đêm có quay về ngủ một chút, sợ làm kinh động vương gia, nên chỉ nằm nghỉ trên sập. Trời sáng lại đi ra ngoài, lúc này có nội quan vào, nói, vương gia, bệ hạ nói ngài dậy thì đến Tây Phối Điện, các đại nhân đang bàn chính sự, mời ngài đến nghe theo. Ăn chút gì đã, tần nội giám vội nói, Phù Diệp vội vàng uống một bát canh, lập tức rời xuân triều đường. Bên ngoài vẫn mưa, lâm râm, sân gạch xanh ướt nhẹp, hoa tường vi trồng sát tường bị trận mưa hè tưới xuống cũng tan tác. Nhưng những đóa hoa tường vi leo trên cổng thòng lọng bị mưa đêm thúc đẩy đã hé nụ, hương thơm thoang thoảng như phảng phất hơi nước. Tần nội giám che ô cho hắn, dưới chiếc ô giấy sầu màu vàng, Phù Diệp mặc áo bào. Lạc nhật dung kim, trên thắt lưng đeo ngọc long văn đen lắc lư, dáng người thanh tú thẳng tắp, vô cùng quý phái đẹp đẽ. Phù Diệp đến Tây Phối Điện thấy tạ tướng đều ở đó. Trương Khuê cũng có mặt, mọi người thấy hắn vào, vội đứng dậy hành lễ. Hôm nay trời mát, Phù Diệp mặc vô cùng lộng lẫy, dáng người thanh tú, nhưng tựa như toát ra hương thơm, hắn vừa đến, cả thư phòng như sáng bừng lên. Từ Tông Nguyên lần trước đã thấy hắn, lần này nhìn gần, chỉ cảm thấy hoa mắt. Hắn cũng từng thấy mỹ nhân, nhưng thực sự chưa từng thấy ai đẹp như Hoàn Vương. Thật khiến người ta không khỏi nghĩ, cùng là người nữ hoa nặn ra, sao có người lại có thể đẹp đến thế? Vẻ lộng lẫy có thể lay động thiên hạ. Tình hình Tiêu Châu không tốt, nghe họ nói, Hoàng Thiên Ý kia quả thực dũng mãnh, lên ngôi hoàng đế, ra trận vẫn xông pha trận mạc, vì thế khí thế quân đội của y rất mạnh. Phù Diệp ngồi cạnh Phù Hoàng lắng nghe, chợt thấy Phù Hoàng muốn trà, lập tức bưng lên. Nhưng khi nhìn thấy ngón tay Phù Hoàng, mặt hắn đỏ bừng. Tạ tướng vẫn đang bàn luận chính sự, hắn cũng rất quan tâm, nhưng Phù Hoàng ngồi ngay cạnh, tay đặt trên án thư, gõ nhẹ từng nhịp. Tách, tách, tách, bàn tay y rất lớn, ngón tay thon dài, lớp da chai trên đầu ngón tay thô ráp thế nào, chỗ hắn bị mài mòn lâu nhất hiểu rõ nhất. Hắn ho một tiếng, Phù Hoàng lập tức quay đầu nhìn lại. Hắn hơi nghiêng người, cổ và tai đều ửng hồng, Phù Hoàng vốn đang gõ nhẹ lên bàn, giờ thu tay lại. Bên ngoài ào ào, mưa lại trở nặng hạt, Phù Diệp với lấy tấu báo trên bàn xem, cách chương.